Ngự Quỷ Nhân, tập 266. Hắn kéo một cái ghế bành màu đen, một đường tiến lên. Bản thân không động tới người nhận thư không có sai, nhưng là ghế bành màu đen lại có thể động phải. Rất nhanh, đi đến cuối con đường là một mặt tường gạch xanh bích. Dương Gian không có gặp phải trở ngại nào. Hiển nhiên, người nhận thư kia cũng không có ngừng tại trong lối đi nhỏ. Bất quá hắn cũng không có vội. Hắn đem cái ghế bành đặt tại trước cửa của gian phòng cuối cùng. Sau đó Dương Gian lại đem thêm một cái ghế theo thứ tự đặt tại trước cửa gian phòng thứ hai, gian phòng thứ ba. Có một gian phòng ở đầu hành lang là không có đặt ghế, bởi vì cái ghế của Chu Đăng cần phải ngăn chặn lối ra vào hành lang. Dương Gian nói, chỉ cần người nhận thư kia khẽ động, ghế sẽ có động tĩnh. Dương Gian, nếu là người nhận thư kia không bị vách tường ngăn cản thì sao? Dương Tiểu Hoa chợt nhắc nhở nói. Dương Gian nói, vậy thì không có biện pháp nào. Bất quá chuyện này cũng không phải là chúng ta nên cân nhắc. Chỉ có thể tin tưởng người nhận thư kia là sẽ theo đường mà đi, mà không phải thật giống như là u linh xuyên tường mà đi. Chờ một lát đi, rất nhanh, liền có thể biết kết quả. Chu Đăng nói, người nhận thư kia là bảo trì một loại trạng thái di động gián đoạn, sẽ không dừng lại tại một chỗ quá lâu. Dường như bị hắn nói trúng, hay là Chu Đăng phát hiện một chút quy luật hành động của người nhận thư này. Rất nhanh, két. Cánh cửa của căn phòng thứ ba ở giữa vô thành vô tức mở ra, sau đó liền đóng lại. Dường như bên trong gian phòng có một người nhìn không thấy muốn đi ra. Cái ghế bành màu đen được đặt ngay tại cửa ra vào bị thôi động trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên, dường như người nhận thư kia lại đang trở về đại đường. Cơ hội tốt. Dương Gian thấy như vậy thì vội vã đẩy cái ghế bành màu đen kia đi theo sau. Hắn đang thu nhỏ lại phạm vi, bảo đảm người nhận thư sẽ bị chính mình ngăn lại. Một đường đẩy tới, không có gặp bất kỳ dị thường nào. Nhưng khi hắn muốn cùng Chu Đăng tụ hợp, cái ghế bành màu đen đột nhiên bất động, giống như đụng phải một bộ thi thể không nhìn thấy, bị ngăn cản, không có cách nào tiếp tục đi tới. Bắt được rồi. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn Chu Đăng ở trước mặt. Chu Đăng lập tức cảm thấy phía sau cái ghế truyền đến một lực đẩy to lớn, kém chút muốn đem hắn hất tung lên. Cái ghế tại trên mặt đất lay động, dường như tùy thời đều muốn ngã xuống đất. Thế nhưng cái ghế bành màu đen dường như cũng tồn tại một loại lực lượng linh dị nào đó. Cái ghế lay động kịch liệt như muốn ngã xuống mặt đất, nhưng từ đầu đến cuối không có bị đẩy ngã xuống đất. Dương Gian ở phía sau cái ghế chống đỡ. Dưới tình huống trước sau bị phong tỏa, người nhận thư bị kẹt ở giữa trong lối đi nhỏ, không có cách nào tiến lên, cũng không thể rời khỏi. Thành công! Lần này tuyệt đối không thể thả người nhận thư này rời khỏi, bằng không thì đi ra khỏi nơi này liền rất khó lại vây khốn được nó. Liễu Thanh Thanh lập tức nói. Chu Đăng liếc qua nói. Nói thì nghe đơn giản, nhưng chuyện này rất là nguy hiểm. Người nhận thư chỉ sợ không phải là người sống, mà là một lệ quỷ nhìn không thấy. Hiện tại chúng ta ngăn chặn con đường của lệ quỷ này, ai biết sẽ có chuyện gì phát sinh chứ? Dung Giang nói, cho nên nhất định phải nhanh chóng đưa thư ra ngoài. Trước mắt chỉ là đem người nhận thư khốn trụ, bước kế tiếp chính là muốn để người nhận thư kia phải xuất hiện tiến hành tiếp xúc. Nhưng đụng vào người nhận thư cũng chỉ có cái ghế bành màu đen này, cho nên mấu chốt vẫn là tại trên cái ghế này. Hắn lập tức ngồi ở trên cái ghế, sau đó nói, Chu Đăng, cậu đứng lên, đem chỗ trống ở trên cái ghế để ra, tôi cần cùng với người nhận thư kia tiến hành tiếp xúc. Thì ra là thế, ngồi chung một cái ghế mới có thể nhìn được người nhận thư không nhìn thấy kia hay sao? Chu Đăng lập tức hiểu rõ, hắn đứng dậy nhường ra chỗ trống. Nhưng ghế bành màu đen vẫn còn đang lay động, đang bị thôi động. Người nhận thư nhìn không thấy kia không có ngồi xuống, còn đang nỗ lực rời khỏi. Dương Gian không nói lời nào, mắt quỷ của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước. Hắn tin tưởng mình có thể chờ đến cơ hội này. Người nhận thư kia nhất định sẽ ngồi xuống. Chỉ cần ngồi xuống, hắn liền có lý do tin tưởng người nhìn không thấy kia sẽ nổi lên. Đây là một loại lý giải đối với linh dị, cũng không phải là mù quáng suy đoán. Thời gian từng chút trôi qua, người nhận thư bị khốn trụ, không cách nào rời khỏi. Cái ghế bành màu đen kia đang nỗ lực bị đẩy ra nhiều lần, nhưng cuối cùng đều bị Chu Đăng đẩy trở về. Cái ghế giống như là hai mặt tường, hoàn toàn phong kín con đường tiến lên cùng lui lại. Thế nào, nhìn thấy người nhận thư kia hay không? Dương Tiểu Hòa hỏi. Còn không có. Dương Gia nhìn qua cái bóng bay màu đỏ ở trong tay của cô ta. Thứ này có lẽ chờ một lúc nữa có khả năng sẽ dùng đến. Cô chuẩn bị kỹ càng. Được. Dương Tiểu Hòa trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đại khái kéo dài gần nửa giờ đến một giờ sáng. Cái ghế bành màu đen ngừng lắc lư. Dường như người nhận thư đã thử các loại phương pháp cũng không có được. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên, tiếp tục quanh quẩn. Nhưng có thể phán đoán ra người nhận thư kỳ ở tại chỗ dạo bước bồi hồi. Loại thanh âm này nghe thấy làm cho người nghe rợn cả tóc gáy. Bởi vì Chu Đăng nói đúng, từ biểu hiện của người nhận thư mà xem thì đây khẳng định không phải là một người mà là một con lệ quỷ. Nếu như là người, không có khả năng sẽ bị ghế bành màu đen ngăn cản. Người sống tùy tiện một bước liền có thể vượt qua được cái ghế bành màu đen này. Chỉ có lệ quỷ mới sẽ hành động khô khan như thế, không có linh hoạt ứng biến như là người sống. Nhưng người nhận thư là người hay là quỷ đối với Dương Giang mà nói đều không có trọng yếu. Hắn chỉ cần đem phong thư này đưa đi là được rồi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, tiếng bước chân dồn dập lại thong thả lắng lại. Người nhận thư bị vây lại đang lâm vào trạng thái an tĩnh, dường như lại đứng tại chỗ không có động tĩnh. Dương Giang cũng không có vội, tiếp tục chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, trước mặt của hắn đột ngột truyền đến một tiếng thanh âm thở dài. Người nhận thư nhìn không thấy kỳ lại đang cảm khái. Loại cảm xúc này cùng với người sống giống nhau lại càng để cho người ta cảm thấy rùng mình. Con không chịu ngồi xuống sao? Dương Giang hơi không kiên nhẫn. Hắn hiện tại thậm chí đều đang muốn quơ lấy cái ghế đập vào con quỷ ở trước, đem con quỷ kia đập cho nó ngồi xuống. Bất quá, ý nghĩ bạo lực này của hắn dường như là tạm thời không có cách nào thực hiện. Ghế bành màu đen truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Có vật gì nặng nề ngồi xuống phát ra động tĩnh. Ngồi xuống rồi. Chu Đăng lập tức nói. Thế nào? Nhìn thấy được con quỷ kia hay không? Nhanh, nói cho tôi biết. Nó có bộ dáng gì? Dương Giang giờ phút này không có dư lực đi trả lời hắn ta. Bởi vì tại trước mắt của hắn, một cái bóng người mơ hồ từ không tới có dần dần hiện ra. Không biết là mình sinh ra ảo giác hay là cái ghế bành màu đen có được một loại lực lượng quỷ dị nào đó, có thể để cho linh dị không tồn tại ở hiện thực hiện ra ở trước mắt. Giờ khắc này, Dương Giang nhìn thấy người nhận thư đối diện trên ghế, mà người ngồi đối diện cũng dường như thấy được hắn. Thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Một người giống như đã từng quen biết, khiến người ta cảm thấy kinh dị hiện ra. Dương Gia ngồi tại trên cái ghế bành màu đen, đối diện với hắn cũng có một cái ghế. Thông qua loại phương pháp này, bọn hắn đem người nhận thư bị nhốt ở giữa hai cái ghế bành, để nó không có cách nào rời khỏi. Mà đợi sau một khoảng thời gian, người nhận thư thần bí mà quỷ dị cuối cùng hiện ra. Đó là một bóng người mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể phán đoán ra bóng người kia giờ phút này đang ngồi đối diện với Dương Giang, thân hình thẳng tắp. Bóng người mơ hồ chỉ có hắn có thể trông thấy, những người khác căn bản là nhìn không thấy. Bởi vì bọn hắn không có ghế bành màu đen làm môi giới, mà bóng người mơ hồ này cũng càng ngày càng rõ ràng. Giống như là ở một nơi linh dị nào đó, thông qua cái ghế mà tới nơi này, lại dường như là Dương Giang cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ xuất hiện không phải là người nhận thư. Đối với người nhận thư mà nói, người xuất hiện ngược lại là Dương Giang. Người không tồn tại ở hiện thực dường như tại thời khắc này đột nhiên gặp nhau. Dương Giang nhìn chằm chằm vào người ngồi ở trước mắt, thân ảnh mơ hồ càng phát ra chân thật, đồng thời tướng mạo ngũ quan của người kia cũng dần dần hiển lộ ra. Còn chưa hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, Dương Giang liền có thể khẳng định người đưa thư này hẳn cũng không phải là quỷ, bởi vì gương mặt cùng với tướng mạo kia có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào đó đã từng gặp qua. Hắn đang nhớ lại, tìm kiếm một đoạn ký ức đã trôi qua, dường như muốn nhớ lại chi tiết nhỏ này. Đến cùng là ở nơi nào thấy qua người này? Không, phải nói là ở nơi nào đã gặp qua khuôn mặt quen thuộc này. Là đằng sau rừng già, bên trong năm ngôi mộ kia, có một bia mộ có khuôn mặt của người đang ở trước mắt này sao? Dương Giang đang tự hỏi, nhưng rất nhanh hắn phủ định. Mặc dù di ảnh ở trên bia mộ thật là có mấy khuôn mặt già lạ, nhưng đều cùng với người trước mắt này không có giống nhau. Di ảnh trên bia mộ, vô luận là cái nào cũng đều không có tướng mạo hoàn mỹ như người ở trước mắt này. Đúng thế, hoàn mỹ. Nói một cách chính xác, đó chính là anh Tuấn. Đây là một người nam tử rất anh Tuấn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, giống như là không có huyết sắc, mà ánh mắt lộ ra một loại không hiểu chết lặng. Loại chết lặng không phải là loại không có chút tình cảm nào, mà là một loại chịu đủ tra tấn. Dường như người nhận thư này đã nhận qua hành hạ khủng khiếp nào đó. Đúng rồi, mình nhớ ra rồi. Dương Giang nhìn chằm chằm vào người ở trước mắt càng ngày càng rõ ràng kia. Trong đầu của hắn nhớ lại tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trong đầu hắn linh quang lóe lên, một đoạn ký ức được xác nhận. Hắn chưa từng gặp qua người này, nhưng đã thấy qua bức tranh của người này. Người này giống như là bức tranh từng xuất hiện tại trên vách tường trong phòng khách ở gian phòng 301 tại thành phố Đại Xuyên. Đó là một bức tranh nhân vật, lại giống như là một ảnh chụp ở thời kỳ dân quốc. Người bên trong bức tranh là một nam tử anh Tuấn trẻ tuổi. Người kia cũng đã chết rồi, vì sao lại xuất hiện ở đây chứ? Dương Gian trong đầu mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Nam tử hiện ra thân hình giờ phút này đã tiếp cận với trạng thái chân thật, nhưng lại dường như bị cái gì quấy nhiễu cùng trở ngại. Thân hình hiện ra cũng không được hoàn chỉnh. Trên thân thể có nhiều chỗ không có cách nào hoàn toàn hiện ra. Chỗ không trọn vẹn vẫn như cũ mơ hồ. Bên trong những ngôi mộ kia cũng không có nam tử này. Cho nên, nam tử này là người thứ bảy trong tòa cổ trạch này sao? Như vậy hắn cùng với bà lão phòng 301 kia lại là có quan hệ như thế nào? Đây là một điều bí mật. Ở trong đó dường như có chút liên lụy. Tòa cổ trạch còn có phòng 301 cùng bưu điện quỷ đều có một ít liên quan với nhau, dẫn ra một chút cố sự của ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc. Chỉ là loại ý nghĩ này vừa mới hiện ra trong đầu thì Dương Gian liền lập tức đè ép xuống. Suy xét những điều này không có ý nghĩa. Dương Gian không chút do dự, lập tức lấy ra phong thư màu đỏ đưa qua, muốn đặt vào trong tay của người nhận thư. Chỉ cần đưa thư thành công, nhiệm vụ lần này liền hoàn thành, sự tình còn lại liền đơn giản. Nhưng mà con mắt chết lặng của người nhận thư này lại có chút chuyển động, nhìn chằm chằm vào phong thư màu đỏ ở trong tay của Dương Gia. Cũng không có đưa tay đi đón lấy, hai tay từ đầu đến cuối không có nâng lên. Ngược lại sau khi bình tĩnh nửa ngày thì lại phát ra một âm thanh khẽ than thở. Một tiếng này cảm khái dường như là bao hàm lấy thất lạc cùng với bất đắc dĩ, còn có một loại giải thoát. Hắn có thể thấy được thư, nhưng hắn lại không muốn tiếp nhận phong thư này. Hắn đang than thở. Điều này cũng có nghĩa nội dung bức thư không có trọng yếu. Thư màu đỏ càng giống như là một loại tín hiệu, là một tín hiệu của ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc. Tín hiệu xuất hiện, hắn liền đã hiểu ra cái gì. Dương Giang nhìn chằm chằm vào biểu tình biến hóa trên gương mặt kia. Một tiếng thở dài, một ánh mắt liền có thể phân tích ra rất nhiều tin tức quan trọng. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ đưa thư lần này chỉ là để bọn hắn truyền lại một loại tín hiệu nào đó. Phong thư màu đỏ xuất hiện ở trước mặt của người nhận thư, thì một khắc này, mục đích của bưu điện quỷ liền đã đạt đến. Dương Gian mặc kệ phong thư này, người này muốn cũng được, không cần cũng phải được. Hắn lập tức đem phong thư màu đỏ nhét vào trong tay của người này. Thư đã đưa đi, nhiệm vụ của bưu điện quỷ đã hoàn thành. Phong thư màu đỏ biến mất. Nhưng mà ở trong mắt của những người khác, phong thư màu đỏ ở trong tay của Dương Gian sau khi rời tay lại quỷ dị biến mất tại trước mắt, dường như là bị một người nhìn không thấy đã cầm đi. Thành công, nhiệm vụ đưa thư đã hoàn thành. Liễu Thành Thành nói. Hữu kinh vô hiểm, thực sự là quá tốt rồi. Dương Tiểu Hoa thấy vậy thì thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Cô ta cảm thấy mình có thể sống qua nhiệm vụ đưa thư lần này, thật sự là khó có thể tin được. Mình chỉ là một người bình thường, lại cũng có thể lên đến tầng thứ 5 bưu điện quỷ. Vậy là sống vì rồi sao? Triều Đăng nhìn một chút, cảm thấy ngày thứ 7 này quá làm cho người ta thất vọng, còn cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả so với mấy ngày trước còn an toàn hơn. Quá trình đưa thư căn bản là không có nguy hiểm gì. Nhưng khi phong thư từ trong tay của Dương Giang đưa đến trong tay cho người ngồi ở đối diện, thì một màn khủng bố không thể tưởng tượng được xuất hiện. Người nhận thư đang ngồi ở phía đối diện bắt đầu xảy ra biến hóa. Thân thể của hắn ta đang biến chất, giống như thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Da bắt đầu nổi lên nếp nhăn, trên làn da bắt đầu xuất hiện tì bạc, tóc trên đầu bắt đầu rời xuống. Vốn là một nam tử thần bí tuấn lãng, giờ phút này lại giống như là đang già đi, như là thi thể thối rữa. Mà khuôn mặt kia cũng phát sinh biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Khuôn mặt kia không còn là dáng vẻ tuổi trẻ, mà là một bộ dáng ông lão. Ông lão này để cho Dương Gian cảm thấy kinh dị, bởi vì ông lão này chính là cổ thi thể mà hôm qua hắn vừa mới hạ táng. Hai người này giống nhau, một người là bộ dáng lúc còn trẻ, một người thì có dáng vẻ chết già. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, người già nuôi chết đi, người tuổi trẻ lại trở thành người nhận thư du đãng ở bên trong tòa cổ trạch, lấy một loại trạng thái tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, nam tử trẻ tuổi hoàn toàn biến mất. Ông lão ngồi đối diện trên ghế bành, giờ chỉ còn lại là một ông lão mục nát. Mùi thi thối đang tràn ngập, một loại khí tức âm lãnh đang tràn lan. Một bộ tử thi của ông lão cứ như vậy đột ngột hiện ra. Trong tay tử thi kỳ còn đang nắm lấy phong thư màu đỏ, nhưng hiện tại phong thư màu đỏ lại giống như đã phủ bụi nhiều năm, ngay cả màu đỏ của phong thư cũng có chút phai màu, không còn tươi đẹp như vậy nữa. Dương Gian, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chu Đăng giờ phút này giật nảy cả mình, liên tiếp lùi về phía sau. Hắn cũng nhìn thấy thi thể ở trên cái ghế bành màu đen kia, đó rõ ràng chính là thi thể của ông lão bên trong quan tài. Vì sao thi thể của ông lão này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt? Chẳng lẽ vừa rồi người nhận thư chính là nó sao? Tôi trước đó không phải đã đem cổ thi thể này chôn rồi sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây rồi? Liễu Thành Thành, Dương Tiểu Hòa cũng là mắt lườm một cái, lộ ra 10 phần kinh dị, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, không dám tới gần cổ thi thể của ông lão này. Loại tình huống này bọn hắn không thể nào hiểu được. Giống như Chu Đăng nói, hôm qua là bọn hắn cùng nhau khiêng quan tài đem ông lão này hạ táng, chôn rất sâu, mà thi thể của ông lão bên trong quan tài cũng rất là yên tĩnh, không có loạn động. Làm sao hôm nay liền chạy ra ngoài rồi chứ? Hay là nói, chính mình chân trước vừa đi, chân sau ông lão kia liền đã lệ quỷ khôi phục, sau đó liền từ bên trong quan tài bò ra, hiện tại lại trở về bên trong tòa cổ trạch. Đêm thứ bảy hồi hồn là chỉ cái này hay sao? Kiếp sợ không chỉ là bọn hắn, Dương Gian tận mắt thấy tất cả biến hóa thì cũng 10 phần chấn kinh. Hắn cảm giác phong thư này dường như tiết lộ một cái tín hiệu ảnh hưởng rất lớn. Nếu không thì chỉ là một phong thư, làm sao có thể để cho một nam tử anh tuấn thần bí lập tức biến thành một bộ thi thể của ông lão với mặt mũi nhăn nhẻo âm u đầy tử khí. Lý Dương vội vã hồ nói, đội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian đi, hiện tại đã đưa thư thành công, không cần thiết tiếp tục ở đây nữa. Thi thể của ông lão này rất là nguy hiểm, nếu như hóa thành lệ quỷ sẽ là lệ quỷ hung hiểm nhất, cho nên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa thư thì phương pháp tốt nhất chính là rời xa khỏi nơi này, cũng không có tiếp tục trở về nữa. Đi. Dương Gian cũng không dám lưu lại, hắn cảm thấy lần nhiệm vụ đưa thư này thật không có đơn giản, liên quan rất lớn, cho nên giờ phút này hắn vội vã trực tiếp vượt qua cổ thi thể của ông lão đang ngồi ở trên ghế bành, sau đó nhanh chóng rời xa. Hắn đi tới đại đường, trực tiếp nắm Lý Dương cõng lên, đối với những người khác nói, đi theo tôi. Những người khác không dám chần chờ, vội vã đi theo. Đám người rời khỏi đại đường, dọc theo sân vườn đi đến tiền viện, sau đó ý đồ rời khỏi nơi này. Bọn hắn không dám trực tiếp chạy ra bên ngoài, bởi vì phía bên ngoài, ở bên trong rừng già kia cũng là có lệ quỷ. Hiện tại nhiệm vụ đưa thư đã hoàn thành, còn sống rời khỏi mới là mấu chốt. Đốt giấy viết thư, nhìn xem có thể trực tiếp trở về bưu điện quỷ hay là không, Dương Giang nói. Dương Tiểu Hòa đã sớm chuẩn bị xong giấy viết thư, cô ta lập tức liền châm lửa, đem một tờ giấy viết thư màu đen đốt lên. Giấy viết thư màu đen giống như là một cây nhang màu đen đang thiêu đốt, một làn sương mù phiêu đãng hội tụ vào một chỗ, một con đường nhỏ uốn lượn quỷ dị hiện ra trước mắt. Cuối con đường nhỏ này có một tòa kiến trúc cũ kỹ, từ xa nhìn lại ở trước cửa của kiến trúc còn có rất nhiều đèn neon đủ mọi màu sắc đang được chiếu sáng. Đường đến bưu điện quỷ đã xuất hiện rồi, thật đưa thư là thành công rồi, Dương Tiểu Hòa kinh hỉ nói. Bọn hắn trước đó còn lo lắng sau khi đưa thư thành công, đường đến bưu điện quỷ không có cách nào hiện ra, Hiện tại xem ra đường vẫn là xuất hiện. Thủ đoạn rút lui của bưu điện quỷ vẫn là có hiệu quả. Ở loại địa phương này đều có thể có đường thông về bưu điện quỷ. Đường, đường gì? Tôi tại sao không có thấy chứ? Chu Đăng giờ phút này chợt nói. Hắn không nhìn thấy đường đến bưu điện quỷ, bởi vì hắn không phải là người đưa thư, không có cách nào mượn dùng con đường này tiến về bưu điện quỷ. Không quản được nhiều như vậy, Liễu Thanh Thanh nói. Cô ta lập tức liền nhanh chóng bước lên trên con đường nhỏ này, ý đồ dọc theo con đường nhỏ trở lại bưu điện quỷ. Nhưng ngay sau đó, một màn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi xuất hiện. Nơi xa, con đường tiến đến bưu điện quỷ đang biến mất. Toàn bộ con đường giống như là bị thứ gì ảnh hưởng, đường không có cách nào tiếp tục duy trì. Đứng tại cách đó không xa nhìn lại, liền cảm giác giống như toàn bộ con đường nhỏ bị thứ gì xóa đi. Chuyện gì đã xảy ra? Liễu Thanh Thanh bị hù vội vàng lùi trở về. Bởi vì con đường phía trước đã bị chặt đứt, biến mất. Cô ta lo lắng tiếp tục đi tới, bản thân mình cũng sẽ biến mất. Vật kia tới. Dương Giang sắc mặt lập tức liền khó coi. Loại năng lực linh dị xóa đi này, hắn biết là ở trên người của ông lão kia. Trước mắt, ông lão kia chỉ sợ là lệ quỷ khôi phục. Sau lưng, bên trong tòa của trạch truyền đến hai tiếng vàng. Đó là cái ghế bành màu đen nện trên mặt đất phát ra động tĩnh. Cái ghế động, đây cũng có nghĩa là thi thể của ông lão ngồi trên cái ghế cũng động. Đêm hồi hồn, quả nhiên là ông lão kia lệ quỷ khôi phục. Nhưng tôi suy đoán nhiều như vậy, từ đời đến cuối không có nghĩ đến ông lão sẽ lấy lại phương thức này khôi phục. Dung Giang hít một hơi thật sâu. Chu Đăng nói, trước rời khỏi tòa cổ trạch này lại nói, cùng lắm thì đi tới con đường cái, cản lại xe bích quỷ. Hắn cũng cảm thấy rất là không ổn, ý đồ mở ra cái cửa lớn. Nhưng lại phát hiện, nguyên bản cửa lớn tùy tiện liền có thể đẩy ra, thì bây giờ lại giống như là kẹt chết, không cách nào rung chuyển một chút nào cả. Cửa lớn mở không ra được. Chu Đăng nhìn về phía Dương Giang, lộ ra một tia kinh dị. Leo tường thì sao? Cái tường này cũng không được cao lắm, Dương Tiểu Hà nói. Lý Dương nói, leo tường, cái này mà cô cũng nghĩ ra được sao? Cửa đều không có mở ra được, leo tường liền có thể ra ngoài sao? Cả tòa cổ trạch đều đã bị linh dị ảnh hưởng tới, cô dù có leo tường thì cũng không có ra được bên ngoài. Không tin, tôi thử cho cô xem. Nói xong, hắn tùy ý từ trên người ném ra một đồ vật nhỏ. Cái đồ vật nhỏ kia bay qua tường, nhưng bên ngoài lại không có phát ra âm thanh rơi xuống đất đáp lại, mà âm thanh đáp lại xuất hiện ở phía sau lưng bên trong tòa cổ trạch. Nghe được hay không? Tôi ném ra đồ vật không có rơi ở bên ngoài, ngược lại rơi ở bên trong tòa nhà. Nói một cách khác, chúng ta hiện tại đều đang bị nhốt rồi, Lý Dương nói. Hắn trải qua không ít sự kiện linh dị, đối với loại hiện tượng linh dị này đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Ở loại địa phương này, hết thảy đều là nhiễu loạn rồi. Chu Đăng sờ lên cái cằm nói, vô luận là địa phương quỷ dị như thế nào cũng đều có một cái cửa ra, tìm tới liền có thể rời khỏi nơi đây. Đây là lỗ thủng linh dị, tôi hiểu. Dương Giang kinh ngạc nhìn hắn một chút, mặc dù Chu Đăng nói không rõ lắm, nhưng đạo lý này lại là không có sai. Tất cả nơi linh dị đều có một cái lỗ hổng liên thông hiện thực. Chỉ là cái lỗ hổng này rất là khó tìm. Không, phải nói cơ bản là tìm không thấy. Người bình thường sẽ bị tươi sống vây chết. Sơn Phương có thể rời khỏi. Bỗng dừng, Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, thanh âm rất là lạ lắm. Dương Giang nhìn về phía cô ta, Liễu Thanh Thanh lại có chút mê man nói, tôi vừa rồi có phải là nói chuyện hay không? Lại mất kiểm soát sao? Dương Giang nhíu nhíu mày, vừa rồi thanh âm kia dường như có chút đặc biệt, không giống như là Liễu Thanh Thanh, là thanh âm của nữ nhân thời kỳ dân quốc kia. Tất cả mọi người giờ phút này đều có một cái ý nghĩ, đó chính là rút lui khỏi tòa cổ trạch này, còn sớm rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ đưa thư đã hoàn thành, người nhận thư lấy được phong thư màu đỏ. Trước đó đốt giấy viết thư xuất hiện con đường đến bưu điện quỷ là minh chứng tốt nhất. Trong nhiệm vụ đưa thư, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể đốt giấy viết thư. Nếu đưa thư không hoàn thành, giấy viết thư xem như là có đốt cũng vô dụng. Con đường liên thông bưu điện quỷ sẽ không có xuất hiện. Cửa lớn của cổ trạch đã đóng chặt. Tường vây không cao lắm, nhưng lại ngăn cản tất cả đường đi của mọi người. Nhìn như có thể vượt qua, kỳ thực sau khi vượt qua tường, vẫn là ở bên trong tòa cổ trạch này. Lực lượng linh dị đang ảnh hưởng tòa cổ trạch này. Nơi này giống như là bị phong bế. Tất cả con đường có thể đi ra ngoài đều bị chắn hết rồi. Nhưng một câu của Liễu Thanh Thanh lại trực tiếp nói cho đám người địa điểm lối ra. Sân vườn, hoàn toàn chính xác. Phía trên không có che chắn. Sân vườn thử có hiệu quả sao? Chu Đăng biểu thị hoài nghi. Hữu dụng, Lý Dương nhớ lại nói. Còn nhớ rõ lúc con quỷ đã đem tay chân của tôi biến thành cái bóng lưu lại ở trên mặt đất kia hay không? Thân ảnh của con lệ quỷ trên vách tường kia trước đó lúc rời khỏi cổ trạch, căn bản cũng không có đi ra cửa lớn, cũng không có đi cửa sau, mà con lệ quỷ kia chính là từ phía trên giếng trời trong sân vườn này rời khỏi. Một chi tiết bị hắn chú ý tới, hắn thấy được trước đó lệ quỷ rời khỏi. Có lệ quỷ từ phía trên giếng trời rời khỏi, điều này cũng có nghĩa là có thể rời khỏi từ vị trí sân vườn. Đội trưởng, tôi cảm thấy đáng giá để nếm thử. Nói xong, Lý Dương nhìn về phía Dương Gia. Vậy thì không nên do dự, từ phía trên giếng trời rút lui. Chỉ cần rời khỏi cổ trạch, mọi chuyện đều dễ xử lý. Dương Giang cũng không có hoài nghi lời nói của Liễu Thanh Thanh, bởi vì lời nói vừa mới nói căn bản không phải là của Liễu Thanh Thanh, mà là của nữ tử thời kỳ Dân Quốc kỳ. Điều này cũng có nghĩa là nữ tử thời kỳ Dân Quốc còn đang ảnh hưởng Liễu Thanh Thanh, thậm chí ý thức còn không có hoàn toàn tiêu tán, vẫn còn ẩn nấp tại bên trong thân thể của Liễu Thanh Thanh. Dương Giang nói, vừa rồi cái ghế bành màu đen trong cổ trạch đã ngã xuống đất, thì thể con lão kia đã bắt đầu sống lại, bắt đầu chuyển động. Cho nên hiện tại trong tòa cổ trạch chỉ còn lại một con quỷ. Hiện tại quay trở lại, tính nguy hiểm vô cùng lớn, cho nên động tác phải nhanh lên. Vài người khác rất là tán thành. Vậy liền hành động. Đã không có ý kiến, bọn hắn lập tức lựa chọn quay đầu trở về. Diện tích của cổ trạch không coi là quá lớn, bọn hắn đang ở vị trí tiền viện, chỉ cần thông qua hành lang là được rồi, dường như là không có độ khó gì quá lớn. Nhưng khi bọn hắn quay đầu đi lên phía trước, thì trước mặt liền lập tức phá lệ âm u, bốn phía tự như là bao phủ vẻ lo lắng. Mặc dù không đến mức đen kịt một màu, nhưng ánh mắt lại bị ảnh hưởng cực lớn. Loại cảm giác này giống như là trước khi tiến vào bên ngoài, đến khu rừng già kia. Ở mức độ nào đó mà nói, cả hai có chút cùng là một loại. Không biết là sau khi cổ trạch mất cân bằng thì rừng già ảnh hưởng tới cổ trạch, hay là thi thể con lão bị lệ quỷ khôi phục này sẽ ảnh hưởng đến tất cả ở nơi đây. Nhưng tất cả những thứ này đều không có trọng yếu. Một đoàn người theo đường cũ trở về tốc độ rất là nhanh. Chỉ trong chốc lát sau, liền đã lần nữa tiến vào vị trí sân vườn. Linh dị ảnh hưởng tới cổ trạch lại dường như cũng không có thay đổi bố trí trong cổ trạch. Cái sân vườn kia vẫn còn. Ngẩng đầu nhìn lên vẫn như cũ có tia sáng mơ hồ chiếu xuống, xua tán đi một chút âm u ở xung quanh. Mắt quỷ lại đang gặp ảnh hưởng. Dương Giang sầm mặt lại. Mắt quỷ bị ảnh hưởng, có một loại cảm giác muốn nhắm lại, không có cách nào sử dụng quỷ vật. Cổ trạch này dường như đã bị bao phủ bên trong một mảnh quỷ vật. Chu Đăng chợt biến sắc nói, lệnh dị áp chế, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, quả thật chính là cùng với lúc trước ở trên xe buýt giống nhau. Tôi nói cổ trạch này vì sao lại có thể áp chế người của nhân bị lệ quỷ khôi phục, nguyên lai là lão già này đang làm trò quỷ. Không chỉ là Dương Giang, trong thân thể của hắn quỷ cũng đang gặp ảnh hưởng. Lý Dương cũng cảm thấy quỷ ở trong thân thể đang rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn nói, trước đó trong ngày phúng viếng, quỷ xâm lấn cổ trạch, thi thể trong quan tài chỉ là ngồi dậy liền ngăn cản tất cả lệ quỷ xâm lấn, đạt đến một loại cân bằng vi diệu. Chính là bởi vì như vậy chúng ta mới có thể sống qua ngày phúng viếng. Bây giờ loại áp chế này chỉ sợ là bắt đầu rơi xuống trên đầu của chúng ta. Một khi xảy ra thì chúng ta không cách nào đối kháng loại áp chế này. Chu Đăng nói, với tình huống này phải làm sao từ vị trí giếng trời này rời khỏi chứ? Tôi cũng không có bay lên được. Bay? Lời này vừa nói ra, Lý Dương còn có Dương Giang cùng với Liễu Thanh Thanh lập tức nhìn về phía Dương Tiểu Hòa. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía cái bóng bay màu đỏ ở trong tay của cô ta. Bọn hắn lúc ở bên trong bưu điện quỷ đã biết công dụng đại khái của cái bóng bay màu đỏ này. Nhìn như là một cái bóng bay nhỏ nhỏ, lại có thể mang theo một người bay lên. Có lẽ cái bóng bay này chính là vào lúc này sử dụng. Dương Tiểu Hà cũng ý thức được điểm này. Cái bóng bay này có thể mang theo tất cả chúng ta từ sân vườn bay ra ngoài. Bốn người bay lên được hay không? Chu Đăng hồ nghi nói. Dương Giang nói, Thực tế không được thì tôi có thể dọc theo vách tường một đường đi qua. Chỉ là tôi không xác thực phương thức này có thể thuận lợi dọc theo sân vườn rời khỏi hay là không. Có lẽ khả năng nửa đường bị lạc, nhưng phương pháp dùng bóng bay là tốt nhất. Bởi vì một khi bị ngăn trở, bóng bay là không có cách nào hướng phía trên bay đi, không tồn tại khả năng bị lạc. Bóng bay màu đỏ là vật phẩm linh dị, xác suất bị quấy rầy rất là nhỏ. Dương Gian sau đó lại nói, bóng bay màu đỏ cần buộc ở trên người của một người, mà nhất định phải là người của nhân mới được. Các người, ai đến? Hắn quyết định vẫn là sử dụng bóng bay màu đỏ, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Mà hắn tin tưởng, Bưu Điện Quỷ đã đưa bóng bay màu đỏ cho bọn họ, liền nói rõ đường lui đã sắp xếp xong rồi. Đây là ăn bài tốt, đường lui so với mình tự tiện chủ trương muốn ổn thỏa hơn nhiều. Dù sao đường lui này nếu như là không có dùng đến, người đưa thư liền sẽ bị đoàn diệt. Mà giết chết người đưa thư sau khi người đưa thư thành công hoàn thành nhiệm vụ cùng với mục đích của Bưu Điện Quỷ xung đột, không phù hợp với tình huống của Bưu Điện Quỷ. Tôi tới đi, vừa vặn tôi muốn chơi một chút với cái này. Chu Đăng cũng vô cùng tò mò, dường như muốn thể nghiệm cái bóng bay màu đỏ này đến cùng là có tác dụng gì. Vì sao Dương Tiểu Hoa cầm ở trong tay những ngày này đều không có buông tay thả ra. Bất quá Chu Đăng có thể khẳng định, cầm cái bóng bay màu đỏ này hẳn là không có gì nguy hiểm. Được, đem bóng bay được cho hắn đi. Dương Giang cũng không có chút do dự nào, lập tức liền chọn Chu Đăng. Dương Tiểu Hoa lập tức đem bóng bay màu đỏ đưa qua. Chu Đăng hai mắt sáng lên, hơi có vẻ hưng phấn nhận lấy. Nhưng khi cầm lấy sợi dây của cái bóng bay, hắn trông thấy sợi dây của cái bóng bay màu đỏ trực tiếp quấn quanh tại trên cánh tay của hắn. Sau đó lực lượng linh dị trong thân thể giống như là đang biến mất, mà tốc độ biến mất cũng rất là nhanh. Dường như bản thân mình muốn biến thành một người bình thường. Cùng lúc đó hắn cảm giác có chút mất trọng lượng. Toàn bộ người bắt đầu chậm rãi thoát ly khỏi mặt đất muốn bay lên. Rất nhanh, Chu Đăng thật đã bay lên. Trong thân thể của hắn, lệ quỷ bị hạn chế, toàn bộ người đều đang mất đi tri giác, không có cách nào nhúc nhích. Gì vậy chứ? Hắn mở to hai mắt, giống như là một cổ thi thể bị treo tại giữa không trung, không ngừng bay lên trên. Bắt hắn lại, để Chu Đăng mang chúng ta rời khỏi chỗ này. Dương Giang cõng Lý Dương ở sau lưng, một cái tay bắt lấy Chu Đăng. Dương Tiểu Hoa cũng không khách khí ôm chặt Chu Đăng. Ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng bắt lấy bả vai của Chu Đăng. Bất quá cô ta rất là nhẹ, thân thể của người sống không có nhiều. Xem như nhiều người như vậy treo tại trên người của Chu Đăng, nhưng bóng bay màu đỏ vẫn không có xu thế hạ xuống, ngược lại tiếp tục đang bay lên trên. Dương Tiểu Hoa chỉ là một người bình thường, cô ta cũng đang lơ lửng, bởi vì cô ta không có chạm đến bóng bay màu đỏ, cô ta là bị thân thể của Chu Đăng mang theo. Lý Dương nói, một cái bóng bay thế mà có thể gánh chịu trọng lượng của nhiều người như vậy, quả nhiên vật phẩm linh dị hoàn toàn đều là tồn tại không giảng đạo lý. Bớt quá bóng bay màu đỏ tốc độ bay lên có chút chậm, nhưng cũng không gặp ảnh hưởng gì. Mà cái bóng bay này chính là như vậy, tốc độ mặc dù chậm nhưng chỉ cần chờ một đoạn thời gian, ai cũng không biết cái đồ chơi này có thể bay tới địa phương nào. Giờ phút này bên trong cổ trạch u ám yên tĩnh, có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ở vị trí đại đường có một bóng người kinh khủng đang chậm rãi đi tới, dường như đang hướng về phía bên này tiến lại gần. Ông lão kia hướng bên này tới. Lý Dương trong lòng kinh hoảng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng nhìn thấy bên trong hoàn cảnh u ám có một bóng người mơ hồ không rõ. Mà càng tới gần, thân hình lệ quỷ kia càng hiện ra rõ ràng. Không có sai, chính là ông lão kia, mặt mũi nhăn nhèo nổi đầy thi bàn, thân thể khô gầy, mang theo một mùi thi thối, giống như là thi thể đã chôn rất nhiều ngày, sau đó là từ trong quan tài bò ra ngoài. Bóng bay màu đỏ vẫn còn đang hướng phía trên bay đi, đã vượt qua mái hiên, muốn từ phía trên giếng trời rời khỏi. Đây là một tin tức tốt, bởi vì bóng bay màu đỏ không có dừng lại, liền mang ý nghĩa phía trên sân vườn là chân thật. Đám người đều rất là khẩn trương, hy vọng hết thảy thuận lợi, có thể trước khi lệ quỷ tìm tới đám người, rời khỏi tòa cổ trạch này. Dường như là tới kịp, có thể rời khỏi. Lý Dương vẫn quay đầu quan sát. Bọn hắn đã bị bóng bay màu đỏ mang theo bay ra khỏi sân vườn. Với độ cao này cơ hội rất nhanh sẽ rời khỏi cổ trạch. Lệ quỷ bên trong cổ trạch không có động tĩnh, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn được thân ảnh kinh khủng kỳ đang đứng tại bên trong sân vườn, không có nhúc nhích. Dường như bởi vì bên trong cổ trạch đã không có một ai, cho nên lệ quỷ khôi phục không có mục tiêu tập kích. Nó cứ đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Hữu kinh vô hiểm, vận khí của chúng ta không tệ. Liễu Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, bọn hắn đều đã vượt qua nóc nhà mấy mét. Dung Giang trầm mặt không nói lời nào. Mắt quỷ lần nữa mở ra. Linh dị quấy nhiễu bên trong cổ trạch cùng áp chế đã mất đi hiệu quả. Điều này cũng có nghĩa bọn hắn đã thoát ly khỏi phạm vi ảnh hưởng của cổ trạch, xem như hoàn toàn rời khỏi khu vực của cổ trạch. Nhưng vào lúc này, Dung Giang bỗng dừng mí mắt trực nhảy. Một loại cảm giác nguy cơ không nói được từ trong lòng tuôn ra. Mắt quỷ đang cảnh báo, tín hiệu nguy hiểm xuất hiện. Đội trưởng! Lý Dương cũng có loại cảm giác này, nhưng hắn vừa nói xong, lại phát hiện tang phục của hắn mặc trên người đang nhanh chóng mục nát, sau đó biến mất. Không chỉ có hắn, xương xám ở trên người của Liễu Thành Thành cũng đang ảm đạm đi. Cánh tay của cô ta đang mơ hồ, giống như là muốn biến mất, khuôn mặt cũng mông lung. Còn quỷ kia đã để ý đến chúng ta. Dương Giang vừa sợ vừa giận, bởi vì trong tầm mắt của mắt quỷ, thì thể con lão kỳ giờ phút này đang đứng tại bên trong sân vườn, giơ tay lên đối với đám người bọn họ huy động, giống như là đang tạm biệt. Trên thực tế, đây lại là một thủ đoạn kinh khủng nhất của ông lão này. Con lệ quỷ này có thể xóa đi linh dị khác. Đầu tiên, bị xóa đi chính là tang phục đang mặc trên người của mấy người. Bất quá tang phục chỉ có thể ngăn cản tạm thời. Hiển nhiên là không có cách nào chống lại loại tập kích này của lệ quỷ. Cho nên, ngay lập tức tang phục trên người của tất cả mọi người đều biến mất. Ngay cả sườn xám ở trên người của Liễu Thanh Thanh, màu sắc cũng đều ảm đạm đi. Sau đó đám người đang giận biến mất. Không, xung quanh đã thiếu mất một người. Dương Tiểu Hòa không thấy đâu. Cô ta chỉ là một người bình thường, không cách nào ngăn cản loại tập kích linh dị xóa đi đáng sợ này. Cơ hội trước khi tang phục biến mất thì đã không thấy cô ta đâu. Không có lưu lại một chút dấu vết nào. Thậm chí không có nghe được tiếng kêu thảm của cô ta. Im hơi, lặng tiếng, giống như căn bản không tồn tại. Dương Giang không kịp nghĩ nhiều. Quỷ ảnh của hắn lập tức lắc lư, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Hắn không tin, ông lão này ngay cả lệ quỷ chân chính cũng có thể hoàn toàn xóa đi. Hắn cảm thấy ông lão kia chỉ có thể xóa đi lực lượng linh dị, không cách nào hoàn toàn xóa đi lệ quỷ. Quỷ ảnh cũng đang phai màu, cái bóng màu đen đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng thân thể mơ hồ của bọn hắn cũng đang tạm thời dừng lại việc xóa đi. Cuối cùng, lực lượng linh dị xóa đi đã biến mất. Dường như mọi người đã rời khỏi cổ trạch quá xa, ông lão kia không có cách nào ảnh hưởng tới nơi này. Không, không đúng. Đây không phải là bầu trời của cổ trạch. Dương Giang đột nhiên phát hiện mình dường như trôi lơ lửng ở trên không trung của một tòa thành thị nào đó. Phụ cận vậy mà xuất hiện cao ốc, xuất hiện ánh đèn, đường cái. Bọn hắn thoát ly khỏi phiến linh dị kỳ, trực tiếp trôi dạt đến bên trong một tòa thành thị. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ đi vào một tòa thành thị? Đội trưởng, còn lệ quỷ kia ở đâu? Có phải là không có tiếp tục tập kích chúng ta nữa hay không? Lý Dương vội vã hỏi. Hắn cảm giác tình huống dường như chuyển biến tốt. Dương Giang trầm mặc một lúc, sau đó nói: hiện tại đã không ở trong phạm vi cổ trạch. Bóng bay mang theo chúng ta tiến vào trong một tòa thành thị, hiển nhiên là thoát ly khỏi nơi linh dị. Chỗ kia hẳn là ở trong thành phố này, chỉ là không gian linh dị không thuộc về hiện thực, cho nên mới không có bị phát hiện ra. Dương Tiểu Hoa đã biến mất rồi. Liễu Thanh Thanh bỗng dưng nói: tôi biết cô ta đã bị xóa đi. Chỉ trong một nháy mắt liền từ trên thế giới này biến mất, thậm chí đều không kịp phản ứng. Chúng ta dường như tập trung cùng một chỗ, nên có thể ngăn cản lại năng lực xóa đi kia tạm thời. Tang phục ở trên người cũng là mấu chốt. Không có tang phục kia, thân thể của chúng ta đã sớm biến mất. Dương Giang cũng là cảm giác một trận tim đập nhanh. Loại tình huống kia quá là nguy hiểm. Chỉ cần chậm thêm mười mấy giây, bọn hắn liền rất khó còn sống rời khỏi. Cuối cùng chỉ có ba người đưa thư còn sống sao? Lý Dương lúc này mới phát hiện Dương Tiểu Hòa không thấy, lập tức có chút thương cảm. Thương cảm không phải là do cái chết của cô ta, mà là lần nhiệm vụ đưa thư này chết quá nhiều người. Tất cả người đưa thư cơ hồ đều kém chút mai táng bên trong cổ trạch. Cuối cùng chỉ còn sống lại chỉ có 3 người, mà còn bao gồm 2 người Dương Gian cùng với Lý Dương. Nói đúng ra, người đưa thư bên trong bưu điện quỷ cũng chỉ có một mình Liễu Thanh Thanh là còn sống. Trên không trung, bóng bay màu đỏ lẳng lặng trôi lơ lửng trên cao. Dưới chân là một mảnh đô thị với ánh đèn óng ánh. Phụ cận cao ốc đứng sừng sững, ở trên cao gió mát thổi mạnh tới lung lay thân thể của mấy người. Mặc dù cảm thấy rét lạnh, nhưng lại xua tán đi tất cả sợ hãi ở trong lòng. Bóng bay màu đỏ gánh chịu 4 người, Chu Đăng, Lý Dương, Dương Giang, Liễu Thành Thành, rời khỏi khu vực linh dị quỷ dị kỳ, trực tiếp về tới hiện thực. Bưu điện quỷ đưa cho cái bóng bay màu đỏ này, vậy mà là một con đường chạy trốn. May mắn, cái bóng bay màu đỏ vẫn luôn giữ lại đến cuối cùng. Nếu không, đến lúc quan đầu, còn lại mấy người này trên cơ bản cũng rất khó còn sống mà rời khỏi. Thật là đã trở về rồi, về tới hiện thực. Điện thoại định vị vệ tinh trong tay của tôi có thể định vị chính xác. Nơi này là thành phố Đại Châu. Lý Dương lúc này thông qua điện thoại định vị vệ tinh trực tiếp xác định vị trí của mình. Hoàn toàn chính xác, thoát khỏi nơi linh dị. Lý Dương nói, xem bộ dáng là hữu kinh vô hiểm, kém chút là bị con quỷ ở bên trong cổ trạch kia giết chết toàn bộ. Liễu Thành Thành ánh mắt giật giật. Nếu như là đã rời khỏi, vậy tôi liền đi trước một bước, về sau gặp lại chính là tại tầng 5 bưu điện quỷ. Nói xong cô ta nới lỏng tay, từ trên không trung cách mặt đất mấy trăm mét hạ xuống. Nhiệm vụ đưa thư kết thúc, khi gặp lại tại tầng 5, tôi sẽ giết chết cô. Hy vọng cô có chuẩn bị. Dương Giang nhìn về phía cô ta. Liễu Thành Thành rơi xuống dưới không nói lời nào. Cô ta lộ ra một nụ cười. Nụ cười này lạ lắm mà quỷ dị. Rất nhanh, Liễu Thành Thành rơi xuống tại một nơi nào đó trong thành phố này, sau đó biến mất tại trong tầm mắt. Dương Giang không có lựa chọn vào lúc này động thủ. Hắn cảm thấy người đưa thư có ân oán hẳn là tại bên trong bưu điện quỷ giải quyết. Mà nhiệm vụ vừa mới kết thúc, hắn cũng không muốn lại dày vò. Lý Dương nói, đội trưởng, Chu Đăng còn đang hướng phía trên bay đi, phải nghĩ biện pháp thả hắn xuống. Bóng bay màu đỏ chỉ có thể để cho người bình thường cầm, cơ một người đem bóng bay này lấy xuống. Ánh mắt của Dương Giang liếc qua, rơi tại trên một tòa cao ốc ở gần đó. Thông qua cửa sổ thủy tinh, hắn có thể trông thấy một người mặc âu phục, ước chừng 30 tuổi, giống như là một vị nam tử quản lý cấp cao của công ty, đang bưng một ly cà phê, mở to hai mắt, giống như là gặp được chuyện gì khó tin nhất, nhìn chằm chằm vào mấy người đang trôi nổi ở trên không trung. Thậm chí trước đó cảnh tượng Liễu Thanh Thanh rơi xuống, hắn cũng nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Nam tử này trong đầu chỉ có kinh nghi. Một cái bóng bay màu đỏ mà có thể cho nhiều người như vậy bay lên sao? Chuyện này là lừa gạt ai đây? Trong nháy mắt, trong đầu của hắn suy nghĩ rất nhiều lý do để giải thích cho việc này. Là biểu diễn ảo thuật hay là chương trình truyền hình thực tế cùng cực hạn vận động? Nhưng sau một giây, tam quan của người đàn ông này lần nữa bị phá vỡ. Sau khi cô gái vừa buông tay và rơi xuống dưới, một người thanh niên khác đang cõng lấy một người tàn tật cũng buông tay. Nhưng lần này, người kia không có rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, đồng thời còn đang bước về phía bên này. Đúng thế, không sai, thực sự đang đi giữa không trung, không có một chút xíu phòng ngự nào. Trên người cũng không có cái gì gọi là cánh lượng hay là dù, mà ngược lại, trên tay người này đang cầm một cây trường thương. Người đàn ông mặc âu phục kia khẽ xoa xoa hai mắt, lại suy nghĩ liệu có phải là bản thân tăng cao quá nhiều, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác hay là không. Rẹt rẹt. Ánh đèn bên trong phòng làm việc của hắn ta liên tục nhấp nháy, giống như là bị chập mạch, đường điện không có được tốt. Sau đó hai người bên ngoài đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Nhưng quả bóng bay màu đỏ vẫn mang theo một người cuối cùng, chậm rãi bay trong không trung. Bên trong văn phòng, đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh lùng. Anh bạn, không ngại giúp chúng tôi một tay chứ? Thân thể người đàn ông kia rung lên bần bật, lông tơ dựng đứng. Hắn ta quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy người thanh niên bị mất một tay cùng hai chân, đang ngồi trên ghế sofa. Tuy nhiên, người khiến cho hắn ta phải chú ý chính là người thanh niên trẻ cầm cây trường thương. Con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Là một người làm việc ở đây tương đối lâu, Theo bản năng của hắn ta, người thanh niên kia cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại uy hiếp vượt qua sự lý giải của người bình thường. Được, được, không có vấn đề gì cả. Chỉ cần tôi giúp được, thì tôi sẽ giúp. Người đàn ông mặc âu phục kia thả ly cà phê xuống, hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại nói. Lúc này hắn ta dám không giúp sao? Nói không chừng đêm nay bản thân hắn ta được nhìn chết một cách bất đắc kỳ tử. Tốt lắm, hiện tại số người hiểu chuyện đúng là không có nhiều. Dương Gian nhanh chân đi đến, đưa tay túm lấy hắn ta, sau đó mắt quỷ hơi chuyển động, trực tiếp nhìn về phía Chu Đăng đang lơ lửng ở trên không trung. Sau một giây, hắn biến mất khỏi văn phòng. Chờ đến khi xuất hiện trở lại, liền mang theo người đàn ông mặc âu phục kia ở giữa không trung. Bóng bay màu đỏ đang lơ lửng ở phía trước mặt. Nó không ngừng bay lên, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm. Dường như chỉ cần bay lên thêm một đoạn nữa là bóng bay sẽ dừng lại. Sau đó lơ lửng như vậy ở giữa không trung. Ở một độ cao nhất định nào đó, từng cơn cuồng phong lạnh thấu xương thổi mạnh. Toàn thân người đàn ông mặc âu phục kia thoáng chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ta cho rằng bản thân sẽ rơi xuống, không ngờ lại có thể đứng yên bên trong không trung mà không có chuyện gì xảy ra. Dưới chân hắn ta không có bất cứ thứ gì, nhưng cũng không có bị rơi xuống. Dương Gian không mặn không nhạt nói, tóm lấy sợi dây phía dưới quả bóng bay, nhớ rõ không được buông tay, bởi vì một khi thả nó ra, mạng của ông sẽ không còn nữa. Được, được mà. Người đàn ông kia mặc dù kinh hoảng nhưng cũng không có mất đi lý trí. Hắn ta dùng hai tay nắm chặt lấy sợi dây màu đỏ ở phía dưới bóng bay, không dám buông tay. Dương Gian giơ tay, dùng thanh sài đao chặt đứt sợi dây đang quấn quanh cổ tay của Chu Đăng, khiến cho Chu Đăng tách rời khỏi bóng bay màu đỏ đậm. Vừa mới thoát khỏi, Chu Đăng lập tức mở to hai mắt, thân thể mất đi tri giác của hắn ta nhanh chóng khôi phục hành động. Dương Gian nhìn một chút rồi nói, xem ra cậu cũng không xảy ra chuyện gì. Quả bóng bay màu đỏ này đúng là kỳ lạ mà. Tôi cứ như là biến thành một cổ thi thể trèo lơ lửng giữa không trung, không còn bất cứ cảm giác nào. Nếu không phải ý thức vẫn còn thanh tỉnh mà nói, ngay cả tôi cũng đều nghĩ bản thân là đã chết rồi. Chu Đăng thoáng cử động thân thể một chút. Chỗ này không phải là nơi nói chuyện, vẫn nên rời khỏi nơi đây trước thì hơn. Dương Gian dùng quỷ vật mang theo hắn ta cùng với người đàn ông mặc âu phục kia rời đi, lần nữa trở về bên trong tòa văn phòng lúc trước. Cô gái tên là Liễu Thanh Thanh kia đâu rồi? Vì sao không thấy cô ta? Chẳng lẽ không cùng rời khỏi với chúng ta sao? Mà là ở lại chỗ quỷ quái kia. Trong văn phòng, Chu Đăng chỉ nhìn thấy Lý Dương mà không thấy những người khác. Dương Giang nói, cô ta rất là tốt, không có chết. Sau khi đi ra ngoài, cô ta liền đã rời đi. Chu Đăng nói, thật sao? Vậy thì đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên chỗ này dường như là vẫn còn thiếu một người. Dương Giang lập tức đáp, Dương Tiểu Hòa chết rồi, bị xóa bỏ, trực tiếp biến mất. Xem ra sau khi thân thể của cậu mất tri giác, chẳng những cậu không nhìn thấy, còn không có nghe thấy, đồng thời hoàn toàn không biết những chuyện đã phát sinh trước đó. Chu Đăng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Đúng là tôi không có biết. Tuy nhiên, dựa vào việc số lượng người bị giảm, xem ra tại thời điểm rút lui, chúng ta hẳn là gặp phải nguy hiểm cực lớn. Có hơn phần nữa là đã đụng phải con lệ quỷ bên trong của trạch kia. Nhưng hiện tại cái này không có quan trọng nữa. Dù sao chúng ta vẫn còn sống và thành công đi ra ngoài. Đúng rồi, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Lý Dương bổ sung, thành phố Đại Châu. Chu Đăng hỏi, trở lại hiện thực rồi, đúng là không có tệ mà. Tôi nhớ rõ trước đó bản thân từng đến tòa thành phố này du lịch một lần. Lần này hao tổn quá nhiều người, ngay cả người phụ trách như là Phàn Hưng cũng bị chết ở bên trong cổ trạch. Chuyện lần này có liên lụy rất lớn, cậu định viết báo cáo như thế nào? Dương Gia nói, chuyện này mình cậu báo cáo cho tổng bộ là được rồi, tôi không có hứng thú. Bản thân tôi vẫn còn có việc cần phải hoàn thành. Chu Đăng đáp, được thôi, phần báo cáo liên quan đến Phàn Hưng, tôi chắc chắn sẽ viết cho nó cực kỳ sinh động. Ngoại trừ cái đó ra, cậu có cần giấu giếm chỗ nào hay không? Chuyện của Liễu Thanh Thanh không cần báo cáo, tình huống của cô ta rất là đặc biệt, còn lại thì tùy cậu. Tôi hiểu rồi. Sau đó Chu Đăng lại nói tiếp, Dương đội trưởng, còn có chuyện gì nữa hay không? Nếu không còn gì nữa mà nói, vậy tôi đi trước. Dù sao chuyện này cũng kéo dài tương đối lâu, tôi còn có khá nhiều việc cần phải xử lý. Có vẻ như hắn ta không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, muốn nhanh chóng rời khỏi. Dương Giang nói, không còn việc gì. Nếu cậu có chuyện thì cứ đi đi, chờ tí nữa tôi cũng phải trở về thành phố Đại Sương. Chu Đăng đáp. Được, vậy sau này có rảnh thì liên hệ với tôi, tổng bộ có cách thức liên lạc với tôi. Sau đó hắn ta ngó ngàng xung quanh một lượt, rồi cầm lấy ly cà phê ở trên bàn, một hơi uống sạch, tiện tay cầm luôn cái bút máy có giá trị còn có nhỏ, cuối cùng liền đẩy ra cửa chính, nhanh chóng rời đi. Người đàn ông mặc âu phục ở bên cạnh thấy thế, liền tỏ ra sửng sốt, hắn ta muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Uống cà phê thì uống cà phê, vì sao phải cầm luôn cái bút máy trị giá mấy vạn của hắn ta chứ? Lý Dương nói, đội trưởng, chúng ta cũng nên đi. Trước đó khi chúng ta leo lên xe buýt quỷ, dường như có một thứ nguy hiểm đi xuống thành phố Đại Sương. Cũng không biết hiện tại thứ kia như thế nào rồi. Chúng ta cần trở về xem xét nó một chút. Đúng là nên trở về nhìn xem. Tuy nhiên cũng không cần thiết phải gấp. Dương Giang nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục kia, sau đó đi đến phía trước bàn làm việc, cầm một cái bút bì viết ra một cái địa chỉ. Cao ốc Thượng Thông, thành phố Đại Sương. Dương Giang nói, quả bóng bay màu đỏ này rất là đặc biệt. Một khi thả lỏng, nó sẽ lập tức bay đi. Nếu ông có thể mang nó đến địa chỉ này, tôi sẽ thỏa mãn cho ông một yêu cầu không quá đáng. Lý Dương nói, chúng ta có thể mang theo người này trực tiếp trở về thành phố Đại Sương mà. Dương Giang đáp, đó là đồ của Bưu Điện Quỷ, tạm thời cứ thư thả một chút. Hết tập 266. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.